Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 74, Xuân Tâm bập bềnh. Ishi là lạc quan chủ nghĩa người, luôn cảm giác mình ý nghĩ nhất định được, giống như rất nhiều người cảm giác mình rất trâu bò. Hắn nhìn ra phần lớn người đều bày lấy không tín nhiệm biểu tình. Nhưng là Ishi không thèm để ý. Bởi vì bọn họ đều không rõ ràng thức ăn uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Tiểu tụ sau khi giải tán, Ishi chính là trở lại trong nhà mình. Sau đó vì cha mẹ làm một đốn hả lợn kình đại yến. Lần này giải phẫu Pufferwell nhẹ nhõm dị thường. Ishi cho là chính mình thuần thục, mà không nghĩ tới chính mình đã bước vào ăn nghĩa ngưỡng cửa. Bởi vì một cái Pufferwell ba người cũng là không ăn hết. Cho nên Ishi chính là cho thân bằng hảo hữu đưa một nhóm tới Mai Tô Giai trong nhà. Chính là nhìn thấy một cái giống vậy mắt to mày rậm tiểu quỷ. Niên cấp chẳng qua chỉ là một tuổi nhiều. Chính xấu hổ nhìn xem Ishi. Bà mẹ nó, tiểu quỷ này chuyện gì xảy ra? Ishi hô to một tiếng. Sau đó Mai Tô Giai chính là chạy đến. Đầu tiên là nhận lấy Ishi trong tay thức ăn. Tiếp lấy cho Ishi giảng thuật hắn lão bà tại nhị chiến trong lúc vì hắn sống dưới một đứa bé. Lấy tên chính là Mai Tô Gai. Ishi nhìn một chút mang phía sau gai. Quả nhiên cùng mang giống nhau như đúc. Không thể nào là cách vách lão vương làm. Rời đi Mai Tô Gai ra. Ishi trong đầu nghĩ dĩ nhiên gai đều ra đời. Nghĩ như vậy tới Kakashi cái này tốt sắc tiểu quỷ chắc cũng là ra đời đi. Cho nên lập tức chính là đến Hatake gia tộc lãnh địa. Sakumo lão sư, có ở nhà không? Ishi hướng Sakumo trong nhà kêu nói. Bất quá chính là một cái hơn 2 tuổi tiểu quỷ đi ra. Ngươi tìm ta ba ba làm gì? Kakashi nhìn trước mắt cái này mập mạp. Không biết rõ hắn tới chuyện gì. A, lại là Kakashi. Xem ra trong lúc chiến tranh các vị đại nhân tại nhà cũng là miệt mài gian khổ làm ra nha. Ishi, nói một câu cười nhạo. Sau đó nhìn trước mắt không có mang che mặt bọc Kakashi. Quả thật lớn lên thật đẹp trai. Không trách sau đó muốn mang mặt nạ. Từ Kakashi trong miệng nghe nói Sakumo lão sư ra nhiệm vụ đi đến hiện tại vẫn chưa về. Cho nên Ishi chính là đem thức ăn giao cho Kakashi sau đó chính là chuẩn bị về nhà. Tại trên đường, Ishi chính là nhìn thấy rất nhiều mang tân sinh ấu nhi ra trường. Mà Konoha thôn tương lai ngay tại những thứ này tiểu gia hỏa trên người. Lúc này sau Ishi chính là nghĩ đến chính mình. Chính mình sống đến bây giờ cư nhiên còn không có bạn gái. Ở nơi này trung bình 15 tuổi liền kết hôn thời đại. Hắn tỏ ra là cỡ nào hạc đứng trong bầy gà. Ishi 9 tuổi tốt nghiệp. Hemei cầm Hizashi trở thành thứ 3 người nối nghiệp viên. Tại Sakumo lão sư dẫn dưới trải qua rất nhiều nhiệm vụ. Sau đó là qua chi quốc trải qua. Diệu Mộc Sơn tu hành. Đi bộ trở về thôn. 2 năm ám bộ. Đại chiến Hanzo. Tập kích phong chi quốc. Thời gian cư nhiên đã là qua 5 năm có thừa. Mà hắn cũng từ một cái u mê tiểu thí hài trưởng thành là một cái sắc nhọn nhẫn giả. Hơn nữa vòng eo cũng thu nhỏ lại không ít. Nhượng hắn than thở thời gian trôi qua thật đúng là rất nhanh. Mà còn Ishi còn biết rõ một ít cùng hắn cùng thời nhẫn giả. Hiện tại cũng là đã sớm thành gia lập nghiệp. Hài tử đều có thể đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Xem ra là nên tìm người bạn gái. Không phải nói mẹ ta nên lầm bầm. Ishi nghĩ lo nghĩ lấy. Chính là đi tới Ichikaru mì sợi quán. Nhìn thấy phong thái thướt tha Soto. Cái này ngực cao đại. Vóc người đơn giản là hoàn mỹ. Mặt trái xoan thanh âm ngọt. Đáng tiếc chính là lớn hơn mình 3 tuổi. Không được không được. Ishi, người đang suy nghĩ gì? Soto nhìn xem Ishi nhìn mình ngẩn người. Mà còn miệng còn tại lầm bầm. Chính là chiêu Teuchi đoạn Ishi trầm tư. Ishi cả kinh, mở miệng nói, không có gì, không có gì, chính là tỷ tỷ ngươi hiện tại còn chưa có bạn trai sao? Soto khuôn mặt bá xuống liền hồng, sau đó xấu hổ chạy đi, lưu Ishi một người đứng ở đó. Cái gì nha, không muốn nói coi như, làm ta rất muốn nghe tựa như. Ichi ăn mì xong sau đó chính là đi ra Ichikaru mì sợi quán. Mà ở phòng bếp bên trên Soto thấy như vậy một màn chính là dậm chân một cái. Thật là kẻ ngốc, ra mặt quán, đi về phía trước mấy trăm mét. Chính là nhìn thấy một nhà không có đền bù trợ giúp người khác chữa trị thương thế tiểu distro. Nono đang ở bên trong công việc. Nono lớn lên cũng không tệ. Mang suy nghĩ kính bộ dáng cũng là vô cùng khả ái. Đủ để bập bềnh Ichi thiếu nữ tâm. Bất quá nghĩ tới tên này sau đó có thể bị dự là hành tẩu xa mần. Còn chưa phải làm. Không phải bị bán đều không biết rõ. Ichi, không tiến vào ngồi một chút sao? Ta nghĩ hướng ngươi qua giáo một ít chuyện. Nono nhìn thấy Ichi sau đó. Không nói hai lời chính là đem Ichi kéo vào trong y quán mặt. Hiện tại trong y quán mặt có thể là không có bất kỳ ai. Cô nam quả nữ nhượng Ichi đều là vô cùng ngượng ngùng. Nono, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là chính nhân quân tử. Mặc dù ngươi nghĩ dùng sức mạnh ta cũng sẽ đồng ý. Nhưng là như vậy có phải hay không quá nhanh? Ichi nói một đại đống nói nhảm. Đáng tiếc chỉ là đạt được Nono Biancugan. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta chỉ là nghĩ hỏi một chút ngươi về ngươi kia loại nhẫn thật sự tình. Không biết rõ ngươi có phương tiện hay không? Tiếp lấy Nono chính là ngượng ngùng hỏi liên quan tới Ichi có thể nhượng thương thế khôi phục. Nhanh chóng phương pháp, ngươi là nói tô sinh chảm. Ichi nghe hiểu Nono ý tứ. Nhưng là loại kỹ năng này cũng phải cần cực cao tài nấu ăn mới có thể lĩnh ngộ. Cho dù là hiện tại Ichi, nếu như không phải thông qua hệ thống học được kỹ năng, sợ rằng còn nắm giữ không? Nguyên lai là kêu tô sinh chảm. Ta có thể học sao? Nono vô cùng khát vọng. Dù sao làm là điều trị nhẫn giả. Nàng đối với cái này loại nhẫn thuật có thể nói là đổ xô vào. Không được. Không phải ta không dạy ngươi. Mà là ngươi căn bản là học không? Cái này loại nhẫn thuật nhất định phải có đặc thù mới có thể sử dụng. Người khác là học không? Ichi không nói cần vô cùng là cao siêu thức ăn thuật mới có thể thi triển. Cái này nghe quá không thể tưởng tượng nổi. Mà Nono nghe được không cách nào học tập sau đó. Chính là tinh thần chán nản. Sau đó thả Ichi rời đi. Ơ kìa, ta còn tưởng rằng là ta phạm đào hoa. Ichi đi ở về nhà trên đường. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn không có nhìn đường. Bá một tiếng chính là té xuống đất. Sau đó chính là nghe được trước người Lạc Tương Đương cười khanh khách. A, mới phân biệt không lâu. Liền cho ta đi này đại lễ. Tính, bình thân đi. Ichi ngẩng đầu nhìn lên. Chính là nhìn thấy Kusinai nhìn mình chằm chằm. Mà còn Mikoto cũng ở đây bên người nàng. Mikoto nhìn thấy Ichi ngã tại trên đất. Liền tranh thủ Ichi đỡ dậy. Ichi, ngươi không việc gì chứ? Mikoto lời nói yểu điệu, mà còn sắc mặt cũng là hồng thông thông. Cái này không được, không phải nói chính là trì hoãn Itachi cùng Sasuke ra đời. Đây chính là thiên đại tội trạng nha. Tính, chính mình còn tuổi trẻ. Đừng nóng, chờ một chút cuối cùng sẽ có. Về nhà sau đó, ở nhà đánh bài lão mụ nói cho Ichi, đệ tam Hokage có tim. Nhượng hắn đến Hokage phòng làm việc đi một chuyến. Đệ tam Hokage tìm chính mình. Ichi mặc dù trong lòng không vui. Nhưng là cũng vội vàng chạy tới. Dù sao trời đất bao la Hokage lớn nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.